Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Ngọc Tiểu Cương. Thần chỉ truyền thừa. Phòng làm việc của viện trưởng. Sử Lai Khắc Học Viện viện trưởng. Cấp 78 hồn thánh Phất Lan Đức tràn ngập kinh ngạc nghe Triệu Vô Cực đối với cái này đi tinh đấu đại xâm lâm giảng thuật. Sắc mặt mấy lần chuyển biến, cực kỳ ngoạn mục, thái thản cự viên, thiên thanh nghiêu mãng, còn có chưa tròn 18 tuổi phong hào đấu la. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, đứng người lên, có chút nặng nề mà nói, liền liền cái kia yếu nhất cái thế long xà vợ chồng, cũng có thể chống đỡ chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện tất cả lực lượng. Nhiều như vậy, cường giả tuyệt thế xuất hiện. Ta luôn cảm giác đây không phải ngẫu nhiên. Đấu la đại lục, chỉ sợ lại muốn đi vào thời buổi rối loạn. Lắc đầu, Phất Lan Đức có chút tự trách nói. Có lẽ ta liền không phái này các ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm chỗ nguy hiểm như vậy. Triệu Vô Cực ngồi trên cái ghế một bên. Cười khổ nói, cái này cũng không thể trách ngươi. Ai biết hiện tại tinh đấu đại xâm lâm trở nên như thế quái. Vẻn vẹn bên ngoài thế mà cũng sẽ có nhiều như vậy chuyện phát sinh. Ta nhất không hiểu vẫn là thái thản cự viên xuất hiện. Làm sao nói lấy hắn tại hồn thú bên trong địa vị cũng không nên tùy tiện đến rừng rậm bên ngoài tới. Còn tốt lần này gặp Chu thần tiểu tiên sinh, nếu không chúng ta khả năng thật không về được. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, tiếp lấy có chút không có thể hiểu được mà nói. Ta rất khó tưởng tượng. Chu thần miện hạ là thế nào tại chưa tròn 18 tuổi tình huống dưới tu luyện tới phong hào đấu la, chẳng lẽ lại hắn là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện? Từ trong bụng mẹ ngược lại không đến nỗi. Theo ta được biết, có một loại tình huống có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy phong hào đấu la. Đúng lúc này, một cái nghe vào có chút cứng ngắc lại có chút quái dị thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Triệu Vô Cực giật mình, trước đó hắn đã nghe được có tiếng bước chân hướng bên này tới gần. Nhưng hắn cũng không có quá để ý, chỉ tưởng rằng học viện lão sư, lúc này nghe được thanh âm mới phát giác được không đúng. Trong học viện cũng không có một cái thanh âm như vậy tồn tại. Ha ha, lý luận của chúng ta đại sư tới. Tiểu Cương, mau vào. Phất Lan Đức nghe nói thanh âm, mở cửa, một người trung niên từ bên ngoài đi vào. Hắn cái kia cứng ngắc khuôn mặt, thẳng tắp cái eo, nhìn qua đi có chút ngốc trệ, nhưng trên thực tế tràn ngập thâm thúy mắt đen bên trong lộ ra mấy phần lo lắng. Nếu như Đường Tam ở đây, liếc mắt liền có thể nhận ra người này, bởi vì hắn chính là Đường Tam lão sư, hồn sư giới nổi tiếng đại sư, làm điện bá vương long gia tộc con rơi Ngọc Tiểu Cương. Đến, Vô Cực, ngươi chưa từng gặp đi, ta giới thiệu cho ngươi, đây chính là năm đó ta lão hỏa kế. Ngọc Tiểu Cương dừng một chút âm thanh, Phất Lan Khắc có chút tự hào tiếp tục giới thiệu nói. Hắn năm đó dựa vào chính mình lực lượng một người, nghiên cứu cho ra thập đại võ hồn sức cạnh tranh lý luận. Được khen là võ hồn lý luận người mạnh nhất, lớn nhất trí tuệ hồn sư, đồng thời cũng là Đường Tam lão sư, người gọi hắn đại sư là được rồi. Hồn sư giới cơ hồ tất cả mọi người xưng hô như vậy hắn. Triệu Vô Cực trong lòng hơi động, kinh ngạc nhìn đại sư nói, nguyên lai ngài chính là Ngọc Tiểu Cương đại sư. Ngài tốt, ta là Triệu Vô Cực. Đại sư ngữ khí vĩnh viễn là như vậy bình thản, cứng ngắc khuôn mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Bất động minh vương đại danh ta cũng là sớm có nghe thấy. Ngươi trở về, Đường Tam hẳn là cũng cùng ngươi đồng thời trở về đi. Bình an hay không? Hắn vừa khi đi tới cửa chỉ là nghe được Triệu Vô Cực nói thái thản cự viên cùng Chu thần sự tình. Triệu Vô Cực trước mặt lời nói hắn cũng không nghe thấy. Triệu Vô Cực cười ha ha, nói, còn tốt, chúng ta tính vận khí không tệ, tất cả mọi người bình an trở về. Lần này còn nhờ vào Đường Tam. Hắn đồng hương chính là Chu Thần Tiểu Tiên Sinh. Đúng rồi, ngài là lúc nào đến học viện? Phất Lan Đức thay đại sư trả lời Triệu Vô Cực vấn đề. Hắn a, hôm trước vừa tới, nếu không phải vì Đường Tam, chỉ sợ hắn cả một đời cũng sẽ không đăng ta cửa. Tiểu Cương, ngồi đi, đại sư nghe xong Triệu Vô Cực nói Đường Tam không có việc gì. Sắc mặt rõ ràng thư hoãn mấy phần, cũng không khách khí, ở một bên kéo cái ghế ngồi xuống. Triệu Vô Cực đối với đại sư trước khi vào cửa cảm thấy rất hứng thú. Vội vàng truy vấn, Ngọc Tiểu Cương đại sư, ngài mới vừa nói 18 tuổi trước đó trở thành phong hào đấu la có thể là cái gì? Đại sư trên mặt toát ra một tia vẻ mặt ngưng trọng nói. Truyền thừa, thần lực truyền thừa, đề cập cái này thần lực truyền thừa. Đại sư vừa mới tỏa hạ thân thể lại một lần nữa đứng lên nói. Mọi người đều biết, nhân loại cực hạn là cấp 99 phong hào đấu la. Đây cũng là cực hạn đấu la danh tự tồn tại, nhưng đột phá cấp 99 về sau, liền sẽ trăm cấp thành thần. Nhưng bởi vì thần giới thần vị là có hạn, sở dĩ vạn năm qua, đấu la đại lục cơ hồ không có có thần linh xuất hiện. Mà nghĩ giành thần vị, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là thần giới thần linh không muốn làm, tìm kiếm truyền thừa của hắn người. Theo ta được biết, võ hồn điện liền có một cái thần chỉ truyền thừa, thiên sứ chi thần truyền thừa. Mà có thể tiếp nhận thiên sứ chi thần truyền thừa, cũng chính là lịch đại võ hồn điện điện chủ, nắm giữ thiên sứ sau cánh võ hồn thiên gia người. Võ hồn điện hiện tại đại cung phụng, cấp 99 cực hạn đấu la thiên đạo lưu, cùng bị hạo thiên đấu la đánh chết võ hồn điện đời trước điện chủ thiên tầm tật. Đều là thiên sứ sau cánh võ hồn người sở hữu. Ngọc Tiểu Cương đề cập nơi đây. Song quyền nắm chặt, đôi mắt bên trong có phẫn hận thần sắc, để một bên Phất Lan Đức có chút xấu hổ. Người khác không biết, nhưng hắn lại biết, Ngọc Tiểu Cương mối tình đầu, cũng là hiện tại võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Chính là bị thiên tầm tật cướp đi. Nói một cách khác, Ngọc Tiểu Cương cùng võ hồn điện thiên gia có đoạt vợ mối hận. Trách không được lão tiểu tử này hiểu rõ nhiều như vậy võ hồn điện bí mật. Đây là đang hiểu rõ địch nhân a. Biết người biết ta mới có thể một kích mất mạng. Triệu Vô Cực ngược lại là không rõ ràng Ngọc Tiểu Cương cùng võ hồn điện ân oán. Sở dĩ hắn thản nhiên truy vấn. Đại sư, ý của ngài là chỉ cần có thể thu hoạch được thần chỉ truyền thừa, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành phong hào đấu la. Không tệ, Ngọc Tiểu Cương gật đầu nói. Sở dĩ, vị kia không đến 18 tuổi, liền có thể đánh bại thái thản cự viên Chu Thần Miện Hạ. Có 9 thành khả năng tại dưới cơ duyên xảo hợp từng thu được thần chỉ truyền thừa. Thậm chí gia tộc bọn họ giống như thiên gia, đều là thần linh hậu duệ. Trời sinh liền có thể thu hoạch được thần chỉ truyền thừa. Bất quá, Ngọc Tiểu Cương lời nói xoay chuyển, có chút chế nhạo mà nói. Hiện tại các ngươi khẩn yếu nhất, hẳn là mau đem vị kia Chu Thần Miện Hạ cứu tỉnh đi. Ta vừa rồi đi ngang qua thời điểm, thế nhưng là nhìn thấy cái kia cái Thế Long Xà vợ chồng rất là lo lắng đâu. Phất Lan Khắc nghe nói lời ấy, giật mình nói. Đúng đúng, cứu người quan trọng, ta lập tức đi hô Thiệu Hâm Thiệu. Cái lão nhân này cả ngày liền nằm sấp ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu làm sao để thăng hắn. Đường đậu võ hồn, không sai, Sử Lai Khắc trong học viện vị này cấp 71 thức ăn hệ hồn thánh. Võ hồn chính là đường đậu, so áo tư tạp lạp xưởng võ hồn còn muốn khôi hài. Công hiệu cũng càng thêm cường đại. Chúng ta cùng đi chứ, sau đó trực tiếp chạy đến Chu Thần Miện Hạ chỗ nghỉ ngơi. Ngọc Tiểu Cương nói về Chu Thần lúc, dùng đến vẫn luôn là Miện Hạ cái từ này. đây là đối với phong hào đấu la cấp bậc cường giả tôn xưng, cũng là Ngọc Tiểu Cương chấp niệm trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.